Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28/10/2021. Fanpage. Bản dịch không đồng. Editor. Autumnal Lab. Bạc Tương Tương vốn cảm thấy đội của mình bán hàng nhanh nhất. Kiếm được không ít tiền. Nguyên liệu nấu ăn cũng phong phú nhất. Nhưng lúc này nhìn đến Lạc Ninh. Nguyên liệu nấu ăn của các cô liền trở nên đơn điệu. Lại cảm thấy thiếu thiếu. Bạc Tương Tương áp xuống cảm giác khó chịu trong lòng. Chủ động đứng lên tươi cười chào hỏi hai người. Lục lão sư, Lạc lão sư, hai người bán hết đồ rồi sao? Thần sắc Lục Tuân nhàn nhạt không nói gì. Lạc Ninh thực tùy ý gật gật đầu. Đúng vậy, các người mua nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy. Hẳn là lời rất nhiều tiền đi. Bạc Tương Tương vẫn chưa từ bỏ. Lục Tuân tìm vị trí ngồi xuống. Đổ chén nước uống. Còn giúp Lạc Ninh đổ một chén khác. Không để ý đến Bạc Tương Tương. Địa vị của hắn trong giới như thế nào? Vốn dĩ cũng không phải là người có tính cách nhiệt tình. Bình thường làm gì cũng lãnh đạm. Cho nên người ta thấy nhiều cũng không trách. Có fan của Bạc Tương Tương tới mắng Lục Tuân quá kiêu ngạo. Cuối cùng bị fan của hắn mắng ngược lại. Lục thần của bọn họ có quyền kiêu ngạo. Không để ý đến Bạc Tương Tương thì có vấn đề gì? Hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Lạc Ninh liếc nhìn Bạc Tương Tương. Bí mật. Bạc Tương Tương nghẹn khuất. Hai đội các người cùng nhau bán đồ. Buổi tối cùng kết nhóm ăn cơm chung sao? Bạc Tương Tương lại tiếp tục hỏi. Đạo diễn không cho cọ cơm. Nhưng cũng không nói là không thể kết nhóm. Lạc Ninh nguyên bản lười phản ứng đến cô ta. Nghe được lời này đột nhiên thay đổi ý định. Chúng tôi kết nhóm. Cô hỏi tiếp. Nhóm của cô cũng kết nhóm với Kỷ lão sư sao? Bạc Tương Tương gật đầu cười nói. Chúng tôi bán xong cá liền đi qua giúp nhóm của Kỷ lão sư bán hoa. Xong rồi cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn. Ý tứ chính là cô sẽ cùng Kỷ Tinh Hành kết nhóm ăn cơm tối. Cô muốn kích thích làm trong lòng Lạc Ninh khó chịu. Nếu ở trước mặt mọi người nói ra lời gì đó khó nghe hoặc chua ngoa một chút. Thì càng tốt. Kỷ Tinh Hành hơi hơi nhíu mày. Tuy rằng là cũng nhau đi mua nguyên liệu nấu ăn. Nhưng hắn chưa có nói là muốn kết nhóm với Bạc Tương Tương. Chỉ là cô ta cũng đã nói như vậy. Hắn cũng không tiện phá đám. Lạc Ninh chờ chính là ý này, ý vị thâm trường cười cười. Quan hệ của cô cùng Kỷ lão sư cũng thật tốt. Hai người cũng quen biết nhau trước đó sao? Bạc Tương Tương không nghĩ tới Lạc Ninh đột nhiên sẽ hỏi như vậy. Muốn cô trả lời thế nào đây? Nói quan hệ tốt, tuyệt đối sẽ bị Tinh Tú mắng. Dù sao cô cũng không giống với Lạc Ninh. Không muốn bị mắng là cọ lưu lượng. Nhưng nếu nói quan hệ không thân thiết lắm. Về sau thời điểm thích hợp để đăng bức ảnh ở Hot Search kia lên. Thì giải thích thế nào? Khoảng thời gian trước anh và cô ấy quay chung một bộ phim. Cho nên cũng tính là quen biết. Kỷ Tinh Hành chủ động mở miệng. Lần đầu tiên hắn gặp Bạc Tương Tương là bởi vì cô không ngại nguy hiểm giúp đỡ hắn, cho nên hắn mới hết lòng chiếu cố cô ấy. Nhưng ngoài Lạc Ninh, hắn không muốn cùng bất kỳ người phụ nữ nào lăng xê lên Hot Search gì đó. Bao gồm cả Bạc Tương Tương, nếu không lần trước hắn cũng sẽ không muốn Lạc Ninh đi phát Weibo. Bạc Tương Tương cười nói, đúng vậy, tôi cùng Kỷ lão sư có gặp qua lúc ở đoàn phim. Những người khác cũng rất tốt, tương đối chiếu cố chúng tôi. Thì ra là lúc quay phim hai người mới biết nhau. Tôi còn tưởng rằng hai người đã sớm quen biết rồi chứ. Lạc Ninh thâm ý nói. Cô biết Bạc Tương Tương có thể tiến vào đoàn phim hoàn toàn là bút tích của Nghiêm Thu Bình. Hắn tìm người đem nữ hai ban đầu thay đổi, để Bạc Tương Tương thay thế. Vì vậy mà sau khi tiến tổ không có tuyên truyền. Bộ phim này sau đó xác thật tạo tiếng vang rất lớn. Bởi vì Bạc Tương Tương biểu hiện khá tốt trong chương trình truyền hình này. Nhiệt độ tăng lên rất cao. Thậm chí diễn nữ hay còn áp đảo nữ chính. Chuyện đổi người không có nhiều người biết đến. Nhưng vẫn có thể đào ra. Cô hỏi như vậy chính là cố ý đào một cái hố sẵn cho Bạc Tương Tương. Bạc Tương Tương thực ra muốn nói rằng cô cùng Kỷ Tinh Hành đã quen biết từ lâu. Nhưng lại không thể, nếu nói như vậy sẽ trước sau không khớp. Đúng vậy, chúng tôi lúc ở đoàn làm phim mới biết nhau. Bạc Tương Tương cũng muốn đào một cái hố cho Lạc Ninh. Lạc lão sư, tôi nghe mọi người đều nói cô và Kỷ lão sư rất thân thiết. Cô biết quan hệ của Lạc Ninh cùng Kỷ Tinh Hành. Chỉ cần hiện tại Lạc Ninh phủ nhận, tương lai tin tức thả ra được chứng thực. Danh tiếng của Lạc Ninh sẽ gắn liền với Xì Căng Đan nói dối. Lạc Ninh lại không có như tưởng tượng của Bạc Tương Tương. Ngẩn đầu hào phóng gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi quen biết nhau từ sớm. Tiểu học, sơ trung, cao trung cùng đại học đều học chung một trường. Mẹ của Kỷ lão sư cùng mẹ tôi là khuê mật. Những tin tức này chưa từng được tuôn ra. Thời điểm Lạc Ninh bị bôi đen lợi hại nhất, mẹ của Kỷ Tinh Hành vốn muốn đứng ra tuyên bố cô chính là vị hôn thê của Kỷ Tinh Hành. Cũng không phải vì Nghiêm Thu Bình cố ý kéo dài. Chính là đột nhiên sẽ xảy ra nhiều việc không lý giải được làm chuyện tuyên bố này không thể thành công. Giống như lần này, bởi vì hot search mà cô bị mắng thảm. Mẹ Kỷ trước đó ra nước ngoài trị liệu cùng cháu gái nhà mẹ đẻ cho nên không biết. Trước kia cô cũng cảm thấy kỳ quái. Sau này mới biết được là trói buộc của nguyên tắc. Đời trước, cô vẫn luôn vì chuyện hot search mà bị mắng. Tham gia được một kỳ tống nghệ đã bị buộc rời khỏi. Lúc sau mẹ Kỷ trở về mới biết được chuyện này. Sau đó mắng Kỷ Tinh Hành hết một trận. Nhờ Kỷ ba vận dụng quan hệ đem hot search áp xuống. Nếu chuyện cô cùng Kỷ Tinh Hành là thanh mai trúc mã. Hai người mẹ lại là khuê mật của nhau được công bố. Đời trước cô cũng không có khả năng bị mắng thảm như vậy. Cái này chứng minh cô cùng Kỷ Tinh Hành đã sớm quen biết. Cũng không phải muốn ăn vạ buộc chặt hắn. Lạc Ninh nhìn ra được Bạc Tương Tương đang đào một cái bẫy cho cô. Tương lai không chừng sẽ lấy chuyện này ra ầm ĩ. Còn không bằng bây giờ cô tự bạo còn hảo hán hơn. Hơn nữa cô cũng cố ý lợi dụng phát sóng trực tiếp công khai chuyện này. Tin tưởng hướng gió của dư luận sẽ nhanh chóng chuyển biến. Đặc biệt là sau khi sự kiện kia được phơi bày ra. Quả nhiên, nghe được lời này, thực tập sinh ở đây cùng người xem phát sóng trực tiếp đều sợ ngây người. Bạc Tương Tương không nghĩ tới Lạc Ninh sẽ công khai quan hệ thanh mai trúc mã với Kỷ Tinh Hành. Cô theo bản năng cảm thấy sự tình không nên phát triển như thế này. Giống như có thứ gì đó đang bắt đầu thoát ly hoàn toàn khỏi sự khống chế của cô. Thì ra các người thật sự quen biết nhau từ nhỏ. Cô cười có chút gượng gạo. Sau đó nhìn về phía Kỷ Tinh Hành. Vậy mà trước giờ em chưa từng nghe Kỷ lão sư nhắc tới. Cô có việc đều là lén liên hệ cùng Nghiêm Thu Bình. Kỷ Tinh Hành cũng không biết. Khuôn mặt tuấn tú lạnh băng của Kỷ Tinh Hành hiếm khi lộ ra tươi cười. Tôi cũng Lạc Ninh từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Quan hệ thực tốt, hắn vừa mới nói xong. Lạc Ninh liền ở bên cạnh bổ sung nói. Nhưng mà bây giờ trưởng thành rồi. Chuyện hot search lần trước bị cộng đồng mạng hiểu lầm. Mắng tôi đến cầu huyết luôn. Suýt chút nữa là thành vật tế thần. Cho nên tôi mới phát hiện cho dù là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên tôi cũng nên giữ khoảng cách. Tôi không sao tác không cọ nhiệt lưu lượng của Kỷ lão sư. Cũng chỉ có thể tuyệt giao. Lạc Ninh tiếp tục nói. Nhưng mà tôi vẫn có chút tò mò. Người trên hot search rốt cuộc là ai mà có mị lực như vậy? Đem chiếc thuyền nhỏ hữu nghị 20 của tôi cùng Kỷ lão sư trực tiếp đánh nghiêng. Kỷ Tinh Hành sắc mặt liền đổi. Hắn vừa định mở miệng giải thích, chuẩn bị đem chuyện nữ nhân kia là Bạc Tương Tương nói ra. Lại bị ánh mắt lạnh băng của Lạc Ninh chiếu tới. Hắn thấy toàn thân giống như bị dội một chậu nước đá. Tất cả những gì muốn nói giống như mắc kẹt lại ở cổ họng. Tim không nhịn được mà co rút. Hắn biết với tính tình của Lạc Ninh thì chuyện hot search ngày đó cô sẽ không để yên như vậy. Nhớ tới ngày đó cô nói hắn không cần phải nhúng tay vào. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt rồi lại mở mắt, tất cả cảm xúc đều bị kiềm chế lại. Chuyện hot search hắn không nghĩ tới cô sẽ bị mắng thảm như vậy. Cũng hiểu được vì cái gì cô không muốn phát Weibo, vì cái gì cô sẽ tức giận nói chia tay. Đây là hắn thiếu cô muốn làm thế nào thì cứ làm như vậy đi. Hắn không nói gì nữa, xem như chấp nhận những gì Lạc Ninh nói. Dịch chương này xong có chút buồn buồn, nhưng mà thôi. Nam phụ xứng đánh dê dê dê. Cách chương.